Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 158, thi quỷ chuyển sinh pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhặt thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được siêu cấp ngụy trang LV một Diêm Hư Nguyệt rơi xuống năng lực siêu cấp ngụy trang bị hắn nhặt được. Năng lực này có thể thông qua việc chạm vào người khác hoặc là một loại môi giới nào đó để biến thành bộ dáng những sinh vật khác, còn tính là năng lực tương đối cao giai. Tần Hạo nhìn Diêm Hư Nguyệt đang trốn ở trong đám người, hắn trực tiếp đi qua, một phát bắt được tay nhỏ trắng nõn của Diêm Hư Nguyệt, mỉm cười nói. Tìm tới ngươi khẳng định gian lận. Diêm Hư Nguyệt biến trở về bộ dáng nguyên bản, thở phì phò nói. Tần Hạo buồn cười vò đầu, vậy ta mời ngươi ăn dê nướng nguyên con. Tốt, Diêm Hư Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên. Thẳng đến khi sắc trời triệt để tối xuống, Diêm Hư Nguyệt mới mang theo Tần Hạo trở lại Yểm Ma Cung, mệt nhọc cả một ngày, Tần Hạo tại trong phòng khách Yểm Ma Cung an bài nghỉ ngơi. Còn Diêm Hư Nguyệt thì là bước chân nhẹ nhàng hướng về cung điện dưới đất mà đi. Trên đường, Diêm Hư Nguyệt đại nhãn tình khẽ chuyển, tâm tình không tệ, nàng quyết định cùng phụ thân nàng Diêm Ma chia sẻ một cái. Nói đến nàng cũng có một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua Diêm Ma. Nghĩ tới đây, Diêm Hư Nguyệt thân thể dần dần xuất hiện biến hóa, biến thành bộ dáng xương thánh tổng quản. Giả dạng làm xương thánh thúc thúc đi xem cha, cho cha một kinh hỉ. Thông qua siêu cấp bắt chước ngụy trang biến thành xương thánh tổng quản, Diêm Hư Nguyệt một mặt cứng nhắc nghiêm túc hướng xuống địa cung của Diêm Ma. Tổng quản tốt, dọc theo đường đi gặp được Yểm Ma cung đệ tử cùng thủ vệ, tại nhìn thấy Diêm Hư Nguyệt ngụy trang thành xương thánh tổng quản đều là cung kính chào hỏi. Diêm Hư Nguyệt trong lòng cười thầm không thôi. Một đường tiến vào cung điện dưới đất được thủ vệ xâm nghiêm, Diêm Hư Nguyệt nhìn thấy Diêm Ma trong bóng tối. Kia là một lão giả khô gầy, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân làn da đều đã hư thối, toát ra từng tia mùi hôi khó chịu. Cha, nhất định có thể tốt hơn. Nhìn thấy Diêm Ma như một bộ tử thi, Diêm Hư Nguyệt trong lòng một trận khó chịu. Tại đại khái 2 năm trước, Diêm Ma còn 10 điểm hùng tráng, khôi ngô, nhưng tuổi thọ đại nạn của hắn đã tới. Hắn liều mạng chống cự lại tử vong, nhưng thân thể cũng đã ở vào trạng thái hoại tử. Diêm Ma ngày giờ không nhiều, nói muốn trước khi chết nhìn thấy Diêm Hư Nguyệt xuất giá. Diêm Hư Nguyệt mới chịu đáp ứng tham gia đại hội chọn rể, lựa chọn ra một vị hôn phu tự mình cũng không thương đến để khiến Diêm Ma cao hứng. Sương Thánh, ngươi đến. Nghe được Diêm Hư Nguyệt tiếng bước chân, trong bóng tối Diêm Ma từ từ mở mắt, thanh âm khàn khàn vô cùng. Rất lâu cũng không đến xem cha. Diêm Hư Nguyệt trong lòng yên lặng nói. Bởi vì nguyên nhân thân thể, Diêm Ma đã rất lâu không hề lộ diện qua, hắn trốn ở cái cung điện dưới đất này, cũng không muốn để cho Diêm Hư Nguyệt nhìn thấy bộ dáng xấu xí của mình, phá hư hình tượng trong lòng nàng. Ngụy trang thành xương thánh tổng quản, Diêm Hư Nguyệt chuẩn bị giải trừ ngụy trang, cho Diêm Ma một kinh hỉ, nhưng câu nói tiếp theo của Diêm Ma lại khiến nàng kinh sợ. Tên gọi Tần Hạo kia cũng ngàn vạn phải giám sát chặt chẽ cho ta, theo bất tử chi vương nơi đó thu hoạch được thi quỷ chuyển sinh pháp ta đã suy nghĩ thông thấu. Mấy ngày nữa ta liền có thể thi triển thi quỷ chuyển sinh pháp nhập chủ thân thể của hắn, trùng hoạch tân sinh. Diêm Ma hướng về Diêm Hư Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có phát hiện người trước mắt cũng không phải là xương thánh tổng quản, mà là Diêm Hư Nguyệt. Dù sao toàn bộ Yểm Ma Cung cũng chỉ có Diêm Hư Nguyệt có được loại năng lực ngụy trang này, mà không người nào có thể nghĩ đến có người dám ở Yểm Ma Cung ngụy trang thành bộ dáng xương thánh tổng quản, đi vào cung điện bế quan dưới đất của Diêm Ma. Diêm Ma nói khiến Diêm Hư Nguyệt trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Thi quỷ chuyển sinh pháp, phụ thân muốn đoạt lấy thân thể Tần đại ca. Diêm Hư Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù nàng không hiểu cái gì là thi quỷ chuyển sinh pháp, nhưng cũng là từ trong lời nói nghe ra được hắn muốn gây bất lợi cho Tần Hạo. Tìm tới một bộ thân thể hoàn mỹ, Diêm Ma cũng là 10 điểm phấn khởi. Ha ha ha, vốn cho là muốn từ cuồng tâm, la quỷ trong hai người này chọn một, nhưng ta cũng không rất hài lòng hai người này. Nhưng gia hỏa Tần Hạo có được vương cấp huyết mạch nhiều tầng dị năng, quả thực là thân thể rất hoàn mỹ a, mà lại Hư Nguyệt nha đầu này cũng ưa thích hắn, vậy ta cướp đoạt thân thể của hắn sau Hư Nguyệt cũng sẽ không bài xích ta đi. Diêm Hư Nguyệt chỉ cảm thấy tim như ngừng đập, nguyên lai. Cái đại hội chọn rể này vẻn vẹn Diêm Ma muốn vì chính mình chọn lựa ra một bộ thân thể mới. Trong nội tâm nàng biết rõ Diêm Ma cũng không phải là một người tốt, nhưng cũng không cách nào dễ dàng tha thứ Diêm Ma đem Tần Hạo giết chết, cướp đoạt thân thể của hắn, chưa từng liền trước lên Tần Hạo cũng đã là vị hôn phu của nàng. Biết rõ Diêm Ma sẽ lấy thi quỷ chuyển sinh pháp trùng hoạch tân sinh cũng chỉ có xương thánh tổng quản cùng Yểm Ma cung hai vị cung chủ khác biết mà thôi. Bất quá nhị cung chủ cùng tam cung chủ đều ở tại bên trong bất tử thiên cung, Diêm Ma có thể nói chuyện cũng liền xương thánh tổng quản. tốt, ngươi đem sự tình cũng chuẩn bị thỏa đáng a. Diêm Ma bình phục một cái tâm tình, mới là chậm rãi hỏi. Cũng chuẩn bị kỹ càng. Diêm Hư Nguyệt chịu đựng thất vọng, phẫn nộ cùng sợ hãi trong lòng, lấy ngữ khí xương thánh tổng quản cùng thần thái đáp lại một câu. Diêm Hư Nguyệt không dám ở lúc này bộc lộ ra thân phận của mình, Diêm Ma ra tay nàng khẳng định ngăn cản không nổi, thứ hai thì là nếu như tin tức tiết lộ như vậy Diêm Ma tất nhiên sẽ lập tức đem Tần Hạo khống chế lại. Ừm, tốt, ta cũng có chút mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi. Diêm Ma thở hai hơi, thản nhiên nói. Cỗ thân thể này của hắn ở vào trạng thái nửa hoại tử, nói mấy câu đều sẽ 10 điểm khó chịu. Ừm, Diêm Hư Nguyệt cố nén suy nghĩ trong lòng lộn xộn, nàng gật gật đầu, quay người rời khỏi địa cung. Ra đến ngoài địa cung, Diêm Hư Nguyệt giải trừ ngụy trang, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh buốt, suy nghĩ bấn loạn. Ta nên làm cái gì? Diêm Hư Nguyệt lâm vào bên trong dãy rụa, đem chuyện này nói cho Tần Hạo, đây cũng là phản bội Diêm Ma. Nhưng nếu như không nói cho Tần Hạo, tại dưới tình huống không có phòng bị hắn sợ là khó thoát một kiếp, sẽ bị Diêm Ma lấy thi quỷ chuyển sinh pháp đoạt đi thân thể. Ngẫm lại cha mình biến thành bộ dáng vị hôn phu của chính mình, Diêm Hư Nguyệt liền đánh cái rùng mình, vậy đơn giản là cảnh tượng ác mộng. Không được, ta nhất định phải nói cho Tần đại ca, cha muốn trùng hoạch tân sinh, nhưng tuyệt không thể tuyển Tần đại ca. Diêm Hư Nguyệt quyết định, nói cho Tần Hạo chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Hư Nguyệt thừa nhận tự mình rất tự tư, nàng không muốn Diêm Ma chết đi, cũng không muốn nam nhân mình ưa thích nhất cả đời này lại bị giết chết. Nếu như nhất định phải tại Diêm Ma cùng Tần Hạo, hai chọn một kia nàng khẳng định lựa chọn đem tự mình nuôi dưỡng lớn lên, lại yêu chiều phụ thân nàng. Cũng Diêm Ma muốn trùng hoạch tân sinh, chưa hẳn nhất định phải Tần Hạo thân thể thay cái lần một chút cũng được á, cách chương.